Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em hỏi làm gì? Đường Minh Phong có vẻ đề phòng. Không có gì, chỉ là em muốn xem thôi. Tạm thời không xem được đâu, ông đang cầm rồi. Mỹ Quyên, em đừng nghĩ đến chuyện cổ phần nữa. Chờ Phong Quyên ra mắt xong thì em cũng không thiếu phần đâu. Đường Minh Phong nói, công ty sắp chính thức hoạt động rồi. Đây là cơ hội duy nhất để Đường Minh Phong trở thành người thừa kế của nhà họ Đường, nên mọi thứ phải thật êm xuôi. Lúc này, anh ta buộc phải xoa dịu Lâm Mỹ Quyên. Nhưng Lâm Mỹ Quyên đầu ngốc, sau khi ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, cô ta đã dần tỉnh ngộ. Chắc chuyển đi thì dễ, chứ đòi lại thì khó. Nhưng Phan đã đóng thuyền, toàn bộ cổ phần của cô ta đã chuyển hết cho Đường Minh Phong rồi. Anh ta không trả thì cô ta cũng không đòi được. Dù cô ta có làm náo loạn lên thì cũng chỉ khiến Đường Minh Phong thêm xa cách mình hơn, chứ chẳng có lợi lộc gì. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Lâm Mỹ Quyên làm ra vẻ bình thường, khẽ hất tóc rồi mỉm cười, khoác tay lên vai Đường Minh Phong. Ông cầm rồi thì thôi vậy, giờ em đi tạm đã, đêm nay em sẽ phục vụ anh thật tốt nhé. Nhưng có một điều khiến mặt cô ta phải cứng đờ. Đường Minh Phong hất tay cô ta ra rồi lùi lại, lạnh giọng nói, tối nay anh hơi mệt, muốn đi ngủ sớm. Dứt lời, anh ta quay người vào phòng. Một kẻ ăn chơi trác táng như Đường Minh Phong đã mất hết hứng thú với Lâm Mỹ Quyên. Đêm này cũng như nhiều đêm khác với người dân Giang Châu, ánh đèn sáng rực biến đêm tối cũng trở nên rực rỡ, dòng người xe đi lại không ngớt. Nhưng với nhiều người thì đêm này không hề đơn giản, đặc biệt là Tôn Hàn. Từ lúc ra tù đến nay, anh chưa bao giờ chờ mong đến ngày mai tới vậy. Chỉ còn 8 ngày nữa là đến Tết, Tôn Hàn đã rời khỏi biệt thự, một mình ngồi uống rượu trên tầng thượng của quán Ba Đế Vương, rồi ngắm nhìn cảnh đêm đến mức thất thần. Cục cục, một loạt tiếng bước chân có tiết tấu vang lên. Từ Khang Niên đi tới rồi khom người nói khẽ, công tử, Lý Hắc Tử đến rồi. Soạt, Tôn Hàn nhíu mày, tên phản bội. Ngày hôm sau, tại khách sạn lớn Thịnh Thế, màn hình tinh thể lòng đang phát tuần hoàn dòng chữ đỏ chói chúc mừng bất động sản Phong Quyền chính thức lên thị trường. Trong màn hình máy chiếu khổng lồ trên tường cũng đang hiển thị tình hình giao dịch cổ phiếu của Thượng Hải, chỉ còn chờ người nhà họ Đường vung cây gậy gỗ nữa thôi. Điều đó có nghĩa là bất động sản Phong Quyền ra mắt thuận lợi. Trước các luống hoa bên ngoài khách sạn được xếp một dãy bàn ghế cùng một tấm lụa đỏ thật dài, ngay chính giữa là một đóa hoa hồng to tỏ ý chúc mừng. Rất nhiều các nhân vật thuộc giới thượng lưu của Giang Châu đã có mặt, sau đó tụm năm tụm ba tại đây để trò chuyện. Gần nhiều phóng viên của cả vùng Tây Nam hay thậm chí là Thượng Hải cũng đã đến từ sớm để chứng kiến bất động sản Phong Quyền, chung bất động sản tiếp theo của Giang Châu chính thức ra mắt. Lúc này, Đường Minh Phong đang ngồi trong một căn phòng trên tầng 2, vô cùng ưng ý khi ngắm nghía diện mạo của mình hôm nay. Duy chỉ có giây phút này, anh ta mới thấy mình giống một người. Chỉ một lát nữa thôi, anh ta sẽ chỉ huy Giang Sơn, thể hiện khí thế trước mắt bản dân thiên hạ. Anh ta là người sáng lập của một công ty có giá trị hàng chục tỷ, đồng thời còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Đường ở Thượng Hải. Sau hàng loạt ánh hào quang đó, tiền đồ sau này của Đường Minh Phong sẽ vô cùng rộng mở. Minh Phong, hôm nay trông anh đẹp trai quá. Lâm Mỹ Quyên mặc một bộ lễ phục màu đỏ tiến lại gần, nịnh nọt một câu. Lâm Hữu và Lâm Hạo cũng phụ họa theo. Nhưng khi được nhà Lâm Mỹ Quyên khen ngợi, Đường Minh Phong chẳng có vẻ hào hứng chút nào, ngược lại còn nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Đại khái là anh ta thấy ngứa mắt với gia đình này rồi. Em cũng rất đẹp. Mọi người chờ ở đây một lát, ông nội tìm anh có việc rồi. Đường Minh Phong chỉ đáp có lẽ một câu rồi đi luôn. Qua hôm nay, anh ta và nhà họ Lâm sẽ có sự cách biệt lớn, không thể dây dưa với nhau nữa. Mỹ Quyên, Minh Phong sao thế? Trước đây nó có thế này đâu? Hay chuyện tình cảm của hai đứa trục trặc à? Lâm Hữu vô cùng quan tâm hỏi han, mà muốn không quan tâm cũng khó. Tiền đồ tương lai của ông ta và Lâm Hạo phụ thuộc hết vào Đường Minh Phong. Nếu Lâm Mỹ Quyên và anh ta có xích mích thì họ biết làm sao đây? Không có gì đâu bố, chắc tại dạo này anh ấy vất vả vì việc của công ty quá nên hơi mệt thôi. Lâm Mỹ Quyên lập lờ đáp một câu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm hơn ai hết. Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, Lâm Mỹ Quyên có thể cảm nhận được rằng Đường Minh Phong đang ngày càng chán mình. Thời gian trôi đi thì giây phút gõ búa cho sàn chứng khoán ở Thượng Hải càng tới gần. Các nhân vật trong giới thượng lưu và truyền thông cũng ngày càng đông đúc. Trước cửa sổ sát đất trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn, Lý Hắc Tử đứng đó rồi có vẻ mất kiên nhẫn, nói: "Vẫn chưa thấy Tôn Hàn đến à?" "Chưa ạ, hay cậu ta không dám đến nữa rồi?" Đường Triều Bính cũng đang thấy lạ, chỉ còn mấy phút nữa là sự kiện bắt đầu rồi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tôn Hàn đâu. "Nếu hôm nay cậu ta không đến, thì chờ xong việc của bất động sản Phong Quyền, đích thân tôi sẽ đi tìm. Ông xuống chuẩn bị đi, nếu Tôn Hàn không đến, thì tôi cũng không cần xuất hiện làm gì." Lý Hắc Tử thờ ơ nói, ông ta không có hứng thú tham gia lễ cắt băng của Phong Quyền. "Cũng được." Lúc này, Tôn Hàn đang lái xe tới siêu thị đối diện dưới nhà của Liễu Y Y. Đêm qua, tự dưng cô nhắn tin cho anh, bảo muốn đến tham gia sự kiện của bất động sản Phong Quyền. "Anh đến muộn thế này, thì sao kịp giờ Phong Quyền ra mắt nữa?" Chiếc xe vừa dừng lại, Liễu Y Y đã mở cửa xe ra ngay. Rõ ràng cô đã chờ rất lâu rồi. "Giờ đi vẫn kịp mà, em đừng vội." "À, Đồng Đồng đâu?" "Mẹ em trông rồi, đi thôi." "Ừ." Tôn Hàn gật đầu rồi nhấn ga. Cộp. Chiếc búa của sàn giao dịch chứng khoán tại Thượng Hải đã gõ xuống trong màn hình máy chiếu lớn trên tường của khách sạn. Bất động sản Phong Quyền chính thức ra mắt thị trường. Sau một tràng tiếng hoan hô, Đường Minh Phong đứng giữa nhiều người rồi cắt băng. Tách tách, máy ảnh nháy liên tục. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh của Đường Minh Phong. Không cần nghĩ cũng biết, một trong số những bức ảnh này sẽ hiển thị trên trang nhất của các kênh truyền thông. Đường Minh Phong tươi cười rạng rỡ. Từ mai, anh ta sẽ nổi tiếng cả nước rồi. "Tổng giám đốc Đường, nhân sự kiện Phong Quyền ra mắt thị trường ngày hôm nay, anh có thể tiết lộ kế hoạch trong tương lai của công ty không?" Lập tức có một phóng viên không chờ được nữa, hỏi ngay. "Tôi chuẩn bị..." "Khoan đã." Đúng lúc Đường Minh Phong chuẩn bị trả lời phỏng vấn, thì lại có một tiếng hô vang lên. Không ít ánh mắt nhìn qua, thì thấy là một người thanh niên ăn vận rất thoải mái, đang chen lấn trong đám đông. "Anh làm gì vậy?" Đường Minh Phong tức giận hỏi. Trông thấy người này, Lâm Hữu đứng một bên chợt rụt cổ lại. "Tôi là Hứa Lạc, người trong giang hồ thường gọi là anh Lạc, tôi đến đòi nợ." Hứa Lạc cười đáp. "Người trong giang hồ, đòi nợ?" Mọi người lập tức bàn tán xôn xao. "Đòi nợ ngay lúc công ty mới chính thức đi vào hoạt động ư? Trò quỷ gì vậy?" Đường Minh Phong tỏ rõ vẻ khó chịu rồi nói. "Tôi không cần biết anh là ai, nhưng phiền đi cho, đừng để tôi phải gọi bảo vệ." "Công ty bảo vệ hôm nay đều là người của anh Lưu tôi phụ trách, chắc họ không đuổi tôi đi đâu." Hòa An là công ty bảo vệ số 1 ở Giang Châu, chủ công ty là Lưu Giang, cho nên phụ trách an ninh ở đây hôm nay cũng là người của ông ta. "Thôi được rồi, tôi với anh, ai làm việc người nấy, Lâm Mỹ Quyên đâu?" Anh là không giữ vẻ cười cợt nữa mà nghiêm túc hỏi. Lâm Mỹ Quyên đứng ngay cạnh Đường Minh Phong, lập tức hoảng hốt. "Tôi không quen anh." "Đúng, tôi cũng không quen cô, nhưng bố cô là Lâm Hữu đã vay tôi 100 triệu. Ông ta hẹn khi nào Phong Quyên ra mắt thì sẽ trả tôi 130 triệu. Giấy nợ đây, mà Lâm Hữu cũng đang ở đây, cô cứ hỏi mà xem. Nhận được tiền là tôi đi ngay." Hứa Lạc giơ một tờ giấy trong tay lên. "Uỳnh," một âm thanh chấn động, "sao lại vay nhiều tiền thế?" Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên đều nhìn ngay về phía Lâm Hữu. "Hứa Lạc, tôi đã bảo chờ việc của công ty xong thì sẽ trả tiền rồi còn gì. Sao anh lại đến làm loạn đúng lúc này chứ?" Lâm Hữu khóc không ra nước mắt, nói. "Tôi cũng muốn chờ đến ngày mai lắm. Nhưng vấn đề là tôi nghe nói, con gái ông đã không còn tí cổ phần nào trong bất động sản Phong Quyền nữa rồi. Nếu mai tôi không đòi được tiền, thì biết đi đâu tìm ai đây?" Lâm Hữu há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Lâm Mỹ Quyên. "Anh ta nói thật không?" Con chỉ tạm thời chuyển cổ phần cho Minh Phong thôi. Lâm Mỹ Quyên miễn cưỡng đáp. Hứa Lạc bật cười rồi nhìn sang Đường Minh Phong hỏi: Tổng giám đốc Đường, lời Lâm Mỹ Quyên có đúng không? Anh ta sẽ trả lại cho cô ta số cổ phần ấy chứ? Chuyện này, đây là chuyện của công ty chúng tôi, không liên quan đến anh. Đường Minh Phong ấp úng một lúc rồi đáp: Trả lại ư? Mơ đi. Người tỉnh mắt trông thái độ này của Đường Minh Phong là hiểu ngay Lâm Mỹ Quyên đừng mơ lấy được cổ phần đã chuyển cho Đường Minh Phong. Thằng lưu manh kia, còn không đi thì đừng trách lão phu không khách sáo. Đường Chiếu Bính chợt quát: Nếu để Hứa Lạc này tiếp tục làm loạn, giá cổ phiếu của Phong Quyền đừng hòng được yên ổn. Ai dè Hứa Lạc lại thoải mái nhìn qua rồi nói: Ông cụ Đường, dù thành phố Giang Châu của chúng tôi nhỏ, nhưng cũng không phải là nơi để người ngoài như ông dở thói ngang ngược đâu. Ông đuổi là tôi phải đi, thế mặt mũi tôi biết giấu đi đâu nữa. Một tên đòi nợ mà dám đòi Đường Chiếu Bính phải nề mặt mình, quả thực là khiến Đường Chiếu Bính tức chết mà. Tất cả đám đông cũng ổ lên xôn xao. Người tên Hứa Lạc này, rất nhiều người thuộc giới thượng lưu của Giang Châu đã từng nghe danh. Hắn ta không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Ông chủ của Mạch Thượng Thủy Hương thì may ra còn có chút tiếng tăm, còn Hứa Lạc này chỉ là một chân sai vặt của người khác. Nhưng cho dù là ông chủ của Mạch Thượng Thủy Hương thì e rằng khi gặp Đường Chiếu Bính cũng không dám hống hách như thế này. Hứa Lạc rõ ràng biết Đường Chiếu Bính là ai, vậy mà vẫn không hề nể mặt. Những người có chút đầu óc nhìn vào là biết ngay chuyện này ắt phải có gì đó không bình thường. Liệu có phải nhà họ Đường đắc tội với ông to bà lớn nào nên Hứa Lạc này mới nhằm ngày bất động sản Phong Quyên lên sàn để tới làm loạn không? Theo tôi thấy, e là không phải hành động bộc phát mà đã tính toán kỹ càng từ trước. Còn không có tay bảo vệ nào ra can, thế còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Chứng tỏ ông chủ của công ty bảo vệ Hoa An, Lưu Giang cũng có tham gia vào. Hôm nay e là nhà họ Đường êm mà rồi. Những người có mặt ở đó thì nhau xì xào bàn tán, đợi xem kịch hay. Nếu người này tiếp tục làm loạn thì cánh nhà báo lại có đề tài để viết, vậy thì có thể đoán ngay việc lên sàn của bất động sản Phong Quyền đương nhiên không thể nào thuận lợi. Nếu nhà họ Đường không kịp thời giải quyết vấn đề này thì rắc rối to rồi. Ông nội, ông nghĩ cách đi. Đường Minh Phong lòng nóng như lửa đốt. Bất động sản Phong Quyền lên sàn là bước đầu để người khác nhìn nhận thân phận và địa vị của anh ta, chắc chắn không được phép có sai sót gì. Đường Chiêu Bính cũng không kiềm nổi cơn giận, quát: Nghĩ cách? Được, mày thử hỏi Lâm Hữu kia xem lão ta làm gì mà nợ nhiều thế này. Đám người này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến đây, lần này khó giải quyết rồi. Đường Chiêu Bính vốn muốn mời Lý Hắc Tử đứng ra hòa giải, nhưng Tôn Hàn giờ còn chưa xuất hiện, một nhân vật còn coi như Hứa Lạc cũng phải mời Lý Hắc Tử ra mặt thì chứng tỏ gia chủ nhà họ Đường quá vô dụng. Vấn đề là chiêu này của Tôn Hàn quả thực khiến bọn họ trở tay không kịp, trước mắt vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết. Hay là chúng ta cứ đồng ý trả nợ cho Lâm Hữu đi. Đường Minh Phong chỉ muốn mau chóng dẹp yên chuyện này, cho nên dù hận Lâm Hữu thấu xương, anh ta vẫn muốn chọn cách để của đi thay người. Có điều anh ta vừa đề xuất ý kiến này thì đã bị Đường Chiếu Bính tức giận trợn mắt lườm. Giúp Lâm Hữu trả nợ, thế đến lúc truyền thông đưa tin thì làm thế nào? Chỉ một câu nói đã dẹp tan ý định của Đường Minh Phong. Đột nhiên lại có thêm một người nữa tới, chính là Ngô Bách Xuyên. Ngô Bách Xuyên đi tới, đứng ngang hàng với Hứa Lạc, quay mặt về phía tất cả mọi người, nói: Thật ngại quá, tôi xin cắt ngang một chút. Lâm Hạo cũng nợ bạn tôi 50 triệu tệ lúc túng quẫn, hay là chúng ta tính cuộc một lần cho xong đi. Ách, sóng gió này còn chưa yên mà sóng gió khác đã ập tới. Họ Lâm này bị làm sao thế? Sao ai cũng nợ nần chồng chất vậy? Lâm Mỹ Quyên cũng chết chân, nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Lâm Hạo rụt cổ lại, nói: Chị à, em bị gài bẫy. Thật đó, chính là Tôn Hàn tìm cách hãm hại em. Chuyện này anh rể cũng biết. Mẹ nó, ai là anh rể mày? Đường Minh Phong nổi trận lôi đình, gầm lên, sau đó lại hét vào mặt Lâm Mỹ Quyên: Dính vào nhà họ Lâm các người chính là phận hạn tám kiếp của Đường Minh Phong này. Nói cho các người biết, nếu tôi bị liên lụy gì thì các người cũng đừng hòng được sống yên. Đường Minh Phong có lẽ đã giận dữ đến nỗi sắp nổ tung nên lời nào cũng thốt ra được. Tách tách, Thế nhưng sự thất thố của Đường Minh Phong đã bị không biết bao nhiêu phóng viên chụp lại. Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Toàn bộ đám đông sờ loạn như ong vỡ tổ. Là Tôn Hàn, chắc chắn là Tôn Hàn. Đường Minh Phong tức muốn xỉ khói, mắt trợn trừng lên như sắp nứt ra. Anh ta đã nghĩ ra rồi, chắc chắn là do Tôn Hàn đứng sau giật dây. Trước đó anh ta mới chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng giờ Ngô Bách Xuyên xuất hiện thì trong nháy mắt anh ta đã hiểu ra mọi chuyện. Bất luận là việc Lâm Hữu nợ tiền hay Lâm Hạo nợ tiền đều là do Tôn Hàn gài bẫy. Tôn Hàn cố tình làm vậy là để đợi đến ngày bất động sản Phong Quyên lên sàn rồi làm cho nhà họ Đường bẽ mặt. Tôn Hàn dù có chết cũng không buông tha đám người này. Đường Chiêu Bính đương nhiên cũng đã đoán ra chuyện này. Ông ta đột nhiên chộp lấy cái micro rồi nói: Tôn Hàn, người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám. Nếu đã đứng sau giật dây màn kịch này thì sao không xuất hiện đi? Muốn gỡ nút thì phải tìm người thắt nút. Việc ngày hôm nay muốn giải quyết dứt điểm thì phải gọi được Tôn Hàn ra đã. Đường Chiêu Bính chắc chắn Tôn Hàn đang ở nơi nào đó âm thầm quan sát màn kịch do chính mình đạo diễn. Đa số những người có mặt ở đó đều không biết Tôn Hàn là ai nên đều tỏ ra ngờ vực. Rốt cuộc là ai mà dám phá nhà họ Đường nhiều vậy? Cộp cộp, tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người bất giác tránh ra một bên rồi đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Đó là một người thanh niên dắt theo một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chậm rãi bước lên bục. Một số người mắt tính đã nhận ra cô gái kia chính là cô con gái nhà họ Liễu bị cưỡng hiếp, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, Liễu Y Y. Vốn việc này không có gì ghê gớm. Ghê gớm ở chỗ những nhân vật đi đằng sau người thanh niên này ai ai cũng là những ông trùm có máu mặt. Từ Khang Niên của bất động sản Thịnh Hạ, ông trùm băng đảng xã hội đen của Giang Châu, ông Sáu Châu, Thẩm Thương của nhà họ Thẩm. Quá nhiều nhân vật có máu mặt, vậy mà chỉ có thể đi sau người thanh niên này. Tất cả hơn 10 người. Thậm chí có một số nhân vật không phải người Giang Châu, nhưng tiếng tăm cũng lẫy lừng. Người thanh niên này dường như được bao phủ bởi một vầng hào quang vô cùng thần bí. Dù là thiếu gia của gia tộc giàu nhất thủ đô xuống Tây Nam này thì cùng lắm cũng chỉ được đến thế này là cùng. Người thanh niên này là ai? Tất cả đám đông như đang nín thở, ai nấy vô cùng tò mò. Lâm Mỹ Quyên cũng đang nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô ta không thể ngờ rằng Tôn Hàn năm xưa bị mình ép đi tù lại có ngày hiền hách như thế này. Nếu so với Tôn Hàn, Đường Minh Phong ngoài cái mắt cậu hai nhà họ Đường ra thì còn cái gì có thể đem ra so sánh được? Có đủ sách dép cho Tôn Hàn không? Trong lòng Lâm Mỹ Quyên ân hận tột cùng. Hào quang mà Liễu Y Y có được hôm nay đáng lẽ đã thuộc về cô ta. Thế nhưng hôm nay Tôn Hàn lại đến tìm cô ta đòi nợ. Có phải em hơi lo lắng không? Tôn Hàn đột nhiên dừng bước, ánh mắt ấm áp nhìn sang Liễu Y Y đang rụt rè bên cạnh. Có một chút. Liễu Y Y thực sự không ngờ Tôn Hàn lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Điều đó khiến cô bớt lo lắng cho anh phần nào. Nhưng bản thân Liễu Y Y trước nay chưa từng trải qua chuyện như thế này. Những nhân vật đi đằng sau cô đều là các ông lớn, những người thuộc tầng lớp mà cô không thể nào với tới. Như vậy thì sao có thể không lo lắng được cơ chứ? Sau này khi em đứng trên bục cao nhiều rồi, dần sẽ quen thôi. Tôn Hàn nhếch miệng cười, từ anh tỏa ra vẻ ung dung và khí chất mà cô chưa từng thấy, như thể một vị quân vương đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống đám quân thần ở dưới. Đường Chiêu Bính, ông tìm tôi sao? Tôn Hàn nói không lớn, nhưng xung quanh đang yên lặng như tờ nên mọi người vẫn nghe rất rõ. Toàn giờ những thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng người khác, cậu đúng là thú vị thật đấy. Tôn Hàn, cậu đúng là đồ ti tiện. Đường Chiêu Bính mắt như sắp bắn ra tia lửa. Tôn Hàn chẳng thèm quan tâm đến mấy lời này, anh cười híp mắt hỏi lại. Ông thuê người đâm Liễu Y Y thì ra dáng gia chủ nhà họ Đường sao? Nếu luận về ti tiện vô liêm sỉ thì cũng như nhau thôi. Liễu Y Y kinh ngạc, tai nạn xe của cô không phải sự cố ngoài ý muốn sao? Những việc không quang minh chính đại như thế này, Đường Chiêu Bính đương nhiên không bao giờ thừa nhận. Bịa đặt, cậu nghĩ cậu làm mấy trò mèo này thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc bất động sản Phong Quyên lên sàn được hay sao? Không biết, tôi đang tò mò xem ông sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó đây. Hai người đấu khẩu với nhau, không có chỗ cho kẻ thứ ba chen vào. Đường Chiêu Bính đột nhiên bật cười, cầm micro lên tuyên bố: tất cả cổ phần của bất động sản Phong Quyền từ đầu đến cuối đều nằm trong tay nhà họ Đường chúng tôi. Lâm Mỹ Quyên chẳng qua chỉ là một quản lý cấp cao của công ty, chứ tuyệt đối không phải cổ đông. Cho nên, bất luận là Lâm Hữu hay Lâm Hạo nợ nần đều là hành vi cá nhân tự làm tự chịu, không liên quan gì đến bất động sản Phong Quyền, càng không thể ảnh hưởng đến việc bất động sản Phong Quyền lên sàn. Ông ta vừa dứt lời, đám đông đột nhiên im phăng phắc. Ai cũng biết bất động sản Phong Quyền là tài sản chung của Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong. Hơn nữa, hai người này còn có quan hệ yêu đương. Nhưng giờ Đường Chiêu Bính tuyên bố như vậy thì chẳng phải là thẳng thắn đá Lâm Mỹ Quyên đi sao? Lẽ nào Lâm Mỹ Quyên giờ đã không còn cổ phần trong công ty này nữa? Ông nói vớ vẩn, bất động sản Phong Quyền là công ty của con gái tôi, từ lúc nào lại thành của nhà họ Đường vậy? Lâm Hữu không thể đứng im nhìn được nữa, cũng chẳng thèm quan tâm thân phận của Đường Chiêu Bính mà giận dữ chất vấn. Còn Lâm Mỹ Quyên thì đứng như chờ chồng, toàn thân run rẩy. Việc cô ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Đường Chiêu Bính không nói gì nữa mà nhìn về phía Đường Minh Phong. Nếu việc gì cũng đến tay ông ta thì Đường Minh Phong kia có tư cách gì để thừa kế nhà họ Đường? Những điều ông nội tôi nói là thật. Vài ngày trước, Lâm Mỹ Quyên đã ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Mặc dù trong thỏa thuận việc chuyển nhượng cổ phần này không được đền bù, nhưng tôi vẫn sẽ bồi thường cho Lâm Mỹ Quyên một khoản. Bất động sản Phong Quyền là do nhà họ Đường rót vào hàng tỷ nhân dân tệ mới được lên sàn như ngày hôm nay. Trước khi nhà họ Đường rót vốn vào thì nó chỉ là một công ty nhỏ nợ nần chồng chất. Cho nên dù là chuyển nhượng không đền bù thì thực tế Lâm Mỹ Quyên vẫn là người có lợi. Còn nữa, tôi và Lâm Mỹ Quyên chưa có quan hệ đối tác hợp tác, không phải là mối quan hệ như quý vị đồn đoán. Chúng tôi không yêu nhau. Đường Minh Phong nói với truyền thông, bạc bẽo phủi sạch mọi quan hệ với Lâm Mỹ Quyên. Cả hội trường lại càng sôi sùng sục, không có quan hệ gì. Đã ở với nhau rồi mà gọi là không có quan hệ gì. Ai cũng hiểu, người phụ nữ từng ly hôn Lâm Mỹ Quyên đã trở thành tảng đá lót đường cho cậu hai nhà họ Đường. Giờ cậu hai công thành danh toại thì cô ta bị vứt bỏ cũng là điều dễ hiểu. Đám nhà giàu làm gì có thứ gọi là tình cảm cơ chứ? Đường Minh Phong nói ra những lời đó một cách lưu loát như vậy, những người có não một chút đều có thể đoán ra anh ta chắc chắn đã luyện tập từ trước. Đường Minh Phong, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Lâm Mỹ Quyên mở miệng lạnh lùng chất vấn. Đường Minh Phong hơi sợ hãi ánh mắt của Lâm Mỹ Quyên. Mặc dù Lâm Mỹ Quyên đối xử với Tuân Hàn vô cùng tàn tệ, nhưng lại chưa từng làm gì có lỗi với anh ta. Nhưng Đường Minh Phong không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, Đường Minh Phong của hiện tại đã không còn là người đàn ông mà Lâm Mỹ Quyên có thể với tới. Từ khi ông nội tìm được anh ta, chuyện giữa anh ta và Lâm Mỹ Quyên đã định sẵn sẽ không có kết quả. Cho dù trong lòng có thế nào, giờ phút này Đường Minh Phong cũng không được phép tỏ ra áy náy. Anh ta nhìn Lâm Mỹ Quyên bằng gương mặt vô cảm, đáp: tôi sẽ cho cô 50 triệu tệ, coi như phí chuyển nhượng cổ phần. Tôi không nợ nần gì cô cả. 50 triệu tệ? Ha ha ha, 50 triệu tệ, trả lại công ty cho tôi. Lâm Mỹ Quyên đột nhiên như phát điên, lao tới như định cắn xé Đường Minh Phong. Năm đó khi Tôn Hàn vào tù, giá trị công ty đã hơn 50 triệu tệ. Là Đường Minh Phong dùng lời ngon ngọt, không từ thủ đoạn lôi kéo Lâm Mỹ Quyên, sau đó cùng nhau chiếm lấy công ty. Sau đó, công ty nhỏ vốn ban đầu còn có lợi nhuận, nhưng sau đó hết sạch, thậm chí còn nợ nần chồng chất. Lâm Mỹ Quyên dù bản chất tham lam, nhưng lại chưa từng oán trách Đường Minh Phong nửa lời. Vậy mà giờ đây, Đường Minh Phong đổi đời rồi, thì lại dùng 50 triệu tệ để đá văng Lâm Mỹ Quyên. Làm gì có chuyện dễ thế? Hơn nữa, chỉ riêng khoản nợ của Lâm Hữu và Lâm Hạo, 50 triệu tệ cũng còn lâu mới đủ trang trải. Cô điên à? Đường Minh Phong không hề nể tình mà đá Lâm Mỹ Quyên bay ra. Lâm Mỹ Quyên đau đớn nằm bò trên sàn. Lâm Hữu và Lâm Hạo thấy vậy thì cũng bất chấp tất cả lao vào Đường Minh Phong. Nhưng nhà họ Đường đưa theo mười mấy tay vệ sĩ, hai người kia trong nháy mắt đã bị khống chế. Sau đó mấy tay vệ sĩ áp giải cả ba người nhà họ Lâm đi khỏi đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Hàn vẫn vô cùng điềm tĩnh. Kết cục thê thảm này là do Lâm Mỹ Quyên tự mình chuốc lấy. Tôn Hàn, giờ cậu nhìn thấy rồi đấy. Bất động sản Phong Quyền là tài sản của nhà họ Đường, không liên quan gì đến mấy người nhà Lâm Mỹ Quyền, cho nên thủ đoạn của cậu vô dụng rồi. Lúc này, Đường Chiêu Bính đắc ý nói, việc hất cẳng Lâm Mỹ Quyền, nhà họ Đường đã toan tính từ đầu. Có điều, không ngờ cú hất cẳng này giờ còn giúp nhà họ Đường giải vây. Tôi chưa từng nghĩ cách của mình sẽ có hiệu quả. Có điều, tiền thân của bất động sản Phong Quyền là do một tay tôi gây dựng nên. Kể từ khi tôi vào tù đến giờ, tôi chưa từng ký bất cứ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần nào. Đúng rồi, quên không nhắc ông một câu. Công ty này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Nếu căn cứ theo luật hôn nhân hiện hành, khi tôi và Lâm Mỹ Quyền ly hôn, thì công ty vẫn là của tôi. Hơn nữa, lúc ly hôn, trên thỏa thuận ly hôn cũng không hề ghi tôi chuyển nhượng cổ phần của mình cho Lâm Mỹ Quyền. Thật ngại quá, luật sư của tôi đã gửi hồ sơ tố tụng cho tòa án. Công ty này nhất định tôi phải lấy lại. Nghe xong những lời này, mặt Đường Chiêu Bính biến sắc, nổi trận lôi đình, nhìn sang Đường Minh Phong, hỏi: có chuyện này sao? Những việc này ông ta chưa từng nghe ngóng. Ông ta chỉ cho rằng cổ phần công ty này nằm trong tay Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong, không hề liên quan gì đến Tôn Hàn. Ông nội, cháu... Bố, Đường Chiêu Bính phả đánh bốp một cái. Đường Minh Phong lại dám giấu ông ta việc quan trọng như thế này. Nếu là người bình thường, Đường Chiêu Bính sẽ không lo việc kiện tụng. Nhưng Tôn Hàn là người bình thường sao? Đường Minh Phong trước đây cũng từng nghĩ như vậy. Anh ta cảm thấy Tôn Hàn đấu với nhà họ Đường thì chẳng khác nào châu chấu đa xe, không cần lo lắng tới. Nhưng hiện giờ, không lo cũng phải lo. Bị ăn một phát vả của ông nội, Đường Minh Phong dù trong lòng oán hận cũng không dám lên tiếng. Tôn Hàn, cậu đừng có vội đắc ý, nhà họ Đường này không dễ bị lợi dụng như vậy đâu. Giờ đây, Đường Chiêu Bính không thể làm gì khác ngoài việc dọa nạt. Cứ phải thử mới biết được. Tôn Hàn điềm nhiên đáp, việc liên quan đến kiện tụng đã có đội ngũ chuyên gia phụ trách nên anh chẳng cần lo lắng. Nhưng đây không phải thủ đoạn anh định dùng để đối phó với Đường Chiêu Bính. Đột nhiên, Tôn Hàn mỉm cười nói. Nghe nói, vị Diêm Vương sớm của Tây Nam, Lý Hắc Tử đã đến Giang Châu. Thế nào? Sao giờ vẫn chưa xuất hiện vậy? Lẽ nào Diêm Vương mà lại thẹn thùng như gái mới lớn? Vội vã muốn tôi ra mặt như vậy. Tôn Hàn, xem ra cậu cũng có chút sợ tôi đấy nhỉ? Lời vừa dứt, người đó đã xuất hiện. Lý Hắc Tử bước ra, nói. Xin chào, tôi là Lý Bính. Cả hội trường im phăng phắc. Lý Bính, Diêm Vương sống Lý Hắc Tử. Ai mà ngờ được, nhà họ Đường lại mời được ông trùm khét tiếng này xuất hiện. Hôm nay, e là kết cục sau cùng sẽ không tốt đẹp gì rồi. Dọn dẹp hội trường đi, những người không liên quan, giải tán hết đi. Ngay sau khi Lý Hắc Tử xuất hiện, Liêu Giang lập tức hạ lệnh cho đội bảo vệ giải tán tất cả khách khứa và nhà báo có mặt tại đó. Đồng thời, tất cả camera giám sát cũng bị tắt hết đi. Muốn giao lưu với Lý Hắc Tử thì đương nhiên không thể dùng thủ đoạn thông thường. Những người có mặt ở hội trường đều biết hôm nay lớn chuyện rồi, nhưng những người ngoài cuộc như họ lại không thể hóng hớt được. Có rất nhiều phóng viên muốn ở lại nhưng lại không dám. Nếu còn ở lại chụp hình hay gì đó thì e rằng sẽ rước họa vào thân. Liễu Y Y bất giác dùng mình, không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Giải tán? Tại sao lại giải tán tất cả mọi người? Liễu Y Y cũng lờ mờ hiểu. Cô chỉ sợ Tôn Hàn sẽ làm ra chuyện gì đó không thể sửa chữa được. Lý Hắc Tử cũng ngạc nhiên. Thật không ngờ Tôn Hàn rõ ràng biết ông ta là ai mà lại dám làm như thế này. Giải tán đám đông, lẽ nào Tôn Hàn định ra tay với Lý Hắc Tử? To gan lắm. Nhưng Lý Hắc Tử đã là lộn giang hồ mấy chục năm này mới có được uy quyền như ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà sợ sệt. Cho đến khi tất cả những người không liên quan rời khỏi hội trường, Lý Hắc Tử mới bước gần về phía trước. Ông ta đến gần đánh giá Tôn Hàn và những người đứng đằng sau anh. Đưa theo nhiều người thế này, lẽ nào cậu nghĩ đám tôm tép này sẽ động tới tôi được hay sao? Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy thì chẳng phải đã quá coi thường Diêm Vương sống của vùng Tây Nam rồi hay sao? Bất luận là Từ Khang Niên, ông Sáu Châu hay những người khác, trong mắt Lý Hắc Tử đều chỉ là đám tôm tép. Tôn Hàn cũng mỉm cười đáp. Tôi không trông chờ vào bọn họ, chỉ là đưa họ theo để họ được chứng kiến cảnh Diêm Vương của vùng Tây Nam này quỳ gối cầu xin tha mạng. Nếu không sau này tôi đi ra ngoài, mọi người sẽ bảo tôi bịa đặt. Quỳ gối? Đường Chiêu Bính và Đường Minh Phong đều không dám tin. Tôn Hàn dám đòi Lý Hắc Tử quỳ xuống sao? Quả là tức cười. Thậm chí đến cả Phó Văn Húc năm xưa còn chẳng làm được. Tôn Hàn này đang nghĩ mình là ai vậy? Đôi mắt Lý Hắc Tử ngày càng trở nên lạnh lẽo, như thể có cả sự phẫn nộ đang kìm nén. Ông ta gằn từng chữ. Cậu đùa tôi sao? Ông ta còn chưa đòi lại công bằng cho cháu trai mình thì thôi. Vậy mà giờ, Tôn Hàn này lại còn đòi ông ta quỳ. Những lời hỗn xược đến mức này đã rất nhiều năm Lý Hắc Tử chưa từng nghe qua. Cậu chủ của Thiên Kiều Môn có đủ tư cách để khiến ông quỳ xuống không? Đột nhiên, Từ Khang Niên đứng ra, lớn tiếng hỏi. Đoàn, Đường Chiêu Bính và Đường Minh Phong sững sờ như bị sét đánh trúng. Tôn Hàn là vị chủ nhân mới thần bí của Thiên Kiều Môn 10 năm trước, hô mưa gọi gió ở Tây Nam, nhưng sau đó vì sang lệ mà ở ẩn 10 năm. Hóa ra đây là thân phận thực sự của Tôn Hàn. Nếu việc này là thật, thì Đường Chiêu Bính quả thực đấu không lại Tôn Hàn. Cho dù có chạy tới Ma Đô, địa bàn của nhà họ Đường, thì ông ta cũng không dám một chọi một với Tôn Hàn. Nhà họ Đường trước nay vẫn được người đời ca tụng là rồng vượt sông, nhưng trước mặt Thiên Kiều Môn thì cùng lắm nhà họ Đường chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Đã có nhiều người đến đây nhiều vậy, Từ Khang Niên lại còn đích thân nói ra, thì chuyện này khó mà không phải sự thật. Chủ nhân mới của Thiên Kiều Môn cuối cùng cũng lộ diện rồi. Có lẽ là vì cái hẹn 10 năm tranh bá Giang Sơn với Giang Lệ, thế thì Tôn Hàn thậm chí có thể đứng ngang hàng với hội trưởng thương hội đồng minh của ba tỉnh Đông Bắc, Bắc Vương của vùng Hoa Bắc. Trong thế giới ngầm trong nước, Tôn Hàn có thể đứng trong top 4 nhân vật quyền lực nhất. Thân phận như vậy thì nhà họ Đường làm sao dám đối địch. Đường Chiêu Bính nhận ra mình đã chọc phải một nhân vật không nên chọc vào. Chẳng trách Đường Quân Ngạo lại bị xử lý một cách gọn gàng như vậy. Nếu như không có Lý Hắc Tử, chỉ sợ hai ông cháu ông ta đã xanh cỏ ở đây rồi. Vấn đề là Tôn Hàn đã tuyên chiến với Lý Hắc Tử. Tôn Hàn có lợi thế là chủ nhà, Lý Hắc Tử liệu có đối phó nổi không? Sau khi biết được sự thật đáng kinh ngạc này, Đường Chiêu Bính vô cùng lo lắng. Cậu chính là chủ nhân của Phó Văn Húc? Lý Hắc Tử cũng không ngờ thân thế của Tôn Hàn không hề xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc với ông ta. Lý Hắc Tử chính là một trong 7 chiến tướng lẫy lừng của Thiên Kiều Môn năm xưa. Tôn Hàn không phủ định, ánh mắt sắc lạnh đáp. Là chủ nhân mới của Thiên Kiều Môn, giờ tôi muốn ông quỳ xuống thì cũng không có gì quá đáng, đúng không? Mặt Lý Hắc Tử có rúm lại, đã không còn vẻ khoa trương như trước. Ông ta đáp. Tôi đã không còn là người của Thiên Kiều Môn nữa. Vậy thì chính là phản đồ của Thiên Kiều Môn. Thiên Kiều Môn xử lý kẻ phản bội như thế nào? Có thể chém, có thể giết, quyết không nương tay. Từ Khang Niên trầm giọng đáp. Tôn Hàn gật đầu nói. Ông chọn cách nào? Chỉ dựa vào cậu sao? Lý Hắc Tử nhoẻn miệng cười, nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Xem ra, cậu đã chuẩn bị trước khi tới đây. Đám thuộc hạ tôi mang theo không tác dụng gì rồi. Nhưng Tôn Hàn à, nếu không dùng súng, thì cậu không giữ tôi lại được đâu. Mà Thiên Kiều Môn trước giờ không cho phép dùng súng. Ông chắc chứ? Tôn Hàn nhéo mắt đáp. Phí lời, tôi còn muốn xem cậu có tư cách gì mà tiếp quản Thiên Kiều Môn, đã hỏi nắm đấm của tôi chưa? Lý Hắc Tử vừa dứt lời thì đột nhiên lao về phía Tôn Hàn với tốc độ cực nhanh. Được coi là chiến tướng của Thiên Kiều Môn thì đương nhiên thân thủ không hề đơn giản. 10 năm trước ông ta có thể giao đấu với Phó Văn Húc trong vòng 5 chiêu không bại. Ông ta không tin chỉ một thằng nhãi danh mà lại lợi hại hơn mình. Đột nhiên, những người đứng phía sau Tôn Hàn đều trở nên vô cùng lo lắng. Nếu Tôn Hàn xảy ra chuyện thì đúng là không xong rồi. Thế nhưng, Tôn Hàn chỉ khẽ nhếch mày lên, dứt khoát đạp một phát trúng đầu gối Lý Hắc Tử. Một tiếng động giòn tan vang lên. Lý Hắc Tử bị một lực rất lớn đánh bay ra mấy mét mới phanh lại được. Nhưng mặt ông ta càng lúc càng xa sầm lại. Thân thủ của Tôn Hàn lợi hại hơn ông ta tưởng rất nhiều. Cho dù là một chọi một thì ông ta cũng khó lòng thắng nổi. Ngoại trừ ông Sáu Chu đã từng chứng kiến Tôn Hàn ra tay trước đây thì những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thân thủ của Tôn Hàn nên không ai ngờ anh lại lợi hại đến vậy. Một cước đạp bay Lý Hắc Tử. Với sức mạnh này thì ít nhất phải đứng trong top 10 cao thủ trong nước. Lý Hắc Tử, mặc dù hôm nay ông không chuẩn bị trước mà tôi lại ra tay với ông thì không được quang minh chính đại, nhưng ông phản bội Thiên Kiều Môn là sự thật. Là chủ nhân mới của Thiên Kiều Môn, tôi ra tay thanh trừng phản đồ cũng là hợp tình hợp lý. Ngoan ngoãn quỳ xuống thì tôi sẽ thả ông đi. Sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài tỉnh, đến lúc đó sẽ tính món nợ giữa ông và Thiên Kiều Môn. Nếu không quỳ xuống thì ông không thể ra khỏi Giang Châu này. Giọng Tôn Hàn rất trầm, đây không phải những lời nói đùa. Thuộc hạ của Lý Hắc Tử ùn ùn kéo ra che chắn cho ông ta. Còn ở bên này, thuộc hạ của Tôn Hàn cũng đang thủ thế, nhìn đám người kia chằm chằm. Có thể đoán được, chỉ cần Lý Hắc Tử nói một chữ không, thì e rằng kết cục của ông ta hôm nay sẽ thê thảm. Cậu đang ép tôi. Bắt Lý Hắc Tử quỳ gối, không dễ như vậy. Rồi sao? Cho ông 30 giây suy nghĩ. Tôn Hàn điềm nhiên đáp. Lúc này, Tôn Hàn vô cùng xa dáng chủ nhân Thiên Kiều Môn, đứng trên muôn người. Thiên Kiều Môn là tổ chức như thế nào kia chứ? Liễu Y Y chưa từng nghe tới, cũng không muốn nghe tới. Cô chỉ cảm thấy tổ chức này quả thực không liên quan gì đến cuộc sống của cô. Nhưng Liễu Y Y chưa từng nghĩ rằng Tôn Hàn lại là người đứng đầu một tổ chức hùng mạnh như vậy. Riêng vương sống của Tây Nam mà bị anh ép vào thế tiến thoái lưỡng nan chỉ bằng một câu nói. Một cảm giác xa lạ đột nhiên dâng trào, khiến Liễu Y Y cảm thấy mình và Tôn Hàn như người thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng lúc này, Tôn Hàn cũng không thể lo lắng đến cảm giác của Liễu Y Y. Bước đầu để đối phó với Giang Lệ chính là chỉnh đốn Thiên Kiều Môn, mà Lý Hắc Tử chính là chướng ngại vật ngáng đường lớn nhất đối với anh. Hôm nay có cơ hội này, anh nhất định phải bắt Lý Hắc Tử cúi đầu, cũng để cho những thế lực phân tán của Thiên Kiều Môn biết rằng chủ nhân đã quay trở lại. Việc này có ích rất lớn đối với việc chỉnh đốn lại Thiên Kiều Môn. Nhưng thực sự tiêu diệt Lý Hắc Tử không phải điều Tôn Hàn mong muốn. Anh không muốn trở thành một kẻ tàn độc và cũng cho rằng mình không đủ tư cách để làm vậy. Tôn Hàn chăm chú nhìn Lý Hắc Tử, cho ông ta đưa ra lựa chọn. Không muốn không có nghĩa là không thể làm được. Chỉ cần Lý Hắc Tử dám nói không, thì hôm nay ông ta sẽ mãi mãi ở lại Giang Châu này. Lý Hắc Tử rõ ràng cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Tôn Hàn. Ông ta biết anh đang nói thật. Cuối cùng, Lý Hắc Tử đành chọn cách cúi đầu. Cậu sẽ hối hận về hành động của mình hôm nay. Phịch, Diêm Vương sống của Tây Nam, kẻ mà nhiều người nghe tới đã sợ mất mật, giờ đang quỳ trước mặt Tôn Hàn. Đi đi, hẹn gặp lại ông ở ngoài tỉnh. Tôn Hàn điềm nhiên đáp. Còn những người đứng sau lưng anh, mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng và sùng bái. Lý Hắc Tử có ghê gớm thế nào cũng phải quỳ trước cậu chủ. Có lẽ giờ phút này uy danh của cậu chủ Thiên Kiều Môn mới chính thức được hình thành. Đi thôi. Lý Hắc Tử nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt thù hận, sau đó đưa người của mình rời khỏi đó. Còn Đường Triều Bính thì phải tự lo thân mình. Cậu chủ Tôn. Đường Triều Bính run rẩy lại gần. Ở trên địa bàn của Tôn Hàn, đến Lý Hắc Tử còn bị đuổi đi thì Đường Chiêu Bính quả thực không dám hống hách nữa. Ông Đường, sao vậy? Làm gì mà nói chuyện nghe run rẩy thế? Tôi đáng sợ đến thế sao? Tôn Hàn cười mà như không. Không đáng sợ, không đáng sợ. Tôi định nói mình rất vui khi được quen với người như cậu chủ. Sau này có cơ hội, nhất định hãy tới Ma Đô làm khách. Đường Chiêu Bính định dùng thủ đoạn lấy lòng này để thoát thân. Chỉ tiếc là Tôn Hàn đâu có dễ dỗ dành như vậy. Mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt thì lạnh lùng như băng đáp. Ông Đường, những việc khác tôi có thể không tính toán, nhưng việc ông cho người lái xe đâm Liễu Y Y thì phải tính thế nào? Nếu ông không giải thích hợp tình hợp lý thì không được đâu. Giọng Tôn Hàn khi nói câu này vô cùng lạnh lùng. Ông già này... Không, tôi chắc chắn sẽ đền bù cho cô Liễu Y Y, hay là 50 triệu tệ. Không, 10 triệu tệ, 50 triệu tệ cũng được. Người đi dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tình cảnh hiện giờ của Đường Triều Bính cũng tương tự. Đường Minh Phong run sợ nhìn Tôn Hàn. Từ trước đến giờ, khi đối diện với Tôn Hàn, anh ta chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy. Nhưng sau khi biết thân phận của Tôn Hàn, anh ta không còn dám tự cho mình hơn người nữa. Cho dù anh ta có trở thành người thừa kế của nhà họ Đường, thậm chí sau này chính thức trở thành gia chủ nhà họ Đường, thì cũng không có cơ đấu lại Tôn Hàn. Số mệnh đã định sẵn, anh ta chỉ có thể cúi đầu. Tôn Hàn điềm nhiên lắc đầu, đáp: "Tôi là người rất công bằng, chỉ thích ăn miếng trả miếng. Hai người đi trước đi." Sau đó, Tôn Hàn liếc nhìn Liễu Y Y rồi quay lưng định rời khỏi đó. "Cậu chủ Tôn, tôi sai rồi. Cậu muốn tôi bồi thường thế nào tôi tuyệt đối không dám oán thán được cậu." Nhưng Đường Chiêu Bính sau khi nghe lời Tôn Hàn nói xong thì lại không dám để anh đi. Chỉ tiếc là Tôn Hàn không định dừng bước mà đưa Liễu Y Y lên xe rời khỏi đó. "Ông nội, Tôn Hàn rốt cuộc có ý gì?" Đường Minh Phong không hiểu nên hỏi với vẻ nghi hoặc, nhưng anh ta có thể đoán ra rằng việc vẫn chưa xong đâu. "Ý gì? Mau đi thôi, chúng ta phải lập tức rời Giang Châu, không được chậm trễ dù một phút." Đường Chiêu Bính mặt phiền muộn, như thể bầu trời sắp sụp xuống đến nơi. "Rời đi, vậy bất động sản Phong Quyên phải làm sao?" "Không cần nữa." Sau khi Tôn Hàn đi khỏi, đám người từ Khang Niên cũng giải tán. Anh đưa nhiều người đến như vậy, mục đích chính là để họ tận mắt chứng kiến Lý Hắc Tử phải khuất phục trước anh như thế nào. Cho dù Lý Hắc Tử bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng phải quỳ gối, cúi đầu. Sau đó một đồn 10, 10 đồn 100, uy danh của cậu chủ Thiên Kiều Môn sẽ được biết tới rộng rãi. Đã có uy rồi thì mới dễ nắm quyền. Giờ đã đạt được mục đích thì những người đó cũng không cần đi theo Tôn Hàn nữa. Trên đường đi, Liễu Y Y không nói một lời. "Không có gì muốn hỏi anh sao?" Tôn Hàn vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi. Vốn hôm nay Liễu Y Y muốn tới, anh có thể từ chối, vậy thì cô sẽ không nhìn thấy cảnh tượng ban nãy. Nhưng Tôn Hàn cảm thấy so với việc phí sức đi giải thích thì thà để cô ấy tự chứng kiến còn hơn. Liễu Y Y có tư cách biết được một số việc liên quan đến anh. "Thiên Kiều Môn là tổ chức thế nào vậy?" Liễu Y Y không ngại ngùng mà hỏi luôn thắc mắc lớn nhất của mình. "Nói thế nào nhỉ? Chung chung thì là một tổ chức đầu tư về mọi phương diện, quân sự, chính trị, thương mại của thế giới ngầm. Nếu nói về sức ảnh hưởng thì có thể gọi là bá chủ vùng Tây Nam. Em có thể hiểu nó là một tập đoàn tài phiệt. Nếu muốn đưa ra định nghĩa về Thiên Kiều Môn thì quả thực khá khó. Mặc dù sức ảnh hưởng của nó rất lớn nhưng lại chưa từng can dự vào lĩnh vực quân sự và chính trị. Không phải là do không can dự vào được, mà là do hiểu được một đạo lý, đó là tham dự vào giới này thì tính chất của tổ chức sẽ khác đi. Nếu thực sự can dự vào hai giới này thì ngày mà Thiên Kiều Môn bị tiêu diệt cũng không còn xa nữa. Cho nên đến đời Tôn Hàn, anh cũng không muốn thay đổi vấn đề này. Với tình hình trước mắt mà nói, có năng lực tài chính và quyền lực khổng lồ thì có thể lay chuyển rất nhiều thứ. "Đỉnh thật đấy, là một tập đoàn tài phiệt đúng không?" Liễu Y Y cũng không biết là đang chế nhạo hay là đang có ý gì khác. Tôn Hàn gật đầu đáp: "Đúng vậy." "Cho nên..." "Tôi biết rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh." Liễu Y Y như thể hiểu ra khoảng cách giữa cô và Tôn Hàn, ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây kia chứ. Đột nhiên Tôn Hàn đỗ xe lại bên đường, mở cửa xe cho một điếu thuốc rồi nói: "Thực ra anh đã nghĩ đến việc cầu hôn em." Phụt. Liễu Y Y quay sang với vẻ không thể tin nổi, cô ngẩn ngơ nhìn Tôn Hàn. "Tôn Hàn đã nghĩ đến việc cưới cô sao?" Tôn Hàn cười khổ nói tiếp: "Anh thực sự đã nghĩ tới, thậm chí bây giờ vẫn đang nghĩ. Không phải là vì Đồng Đồng, mà là do anh thực sự thích em. Anh thích cô gái vừa kiên cường vừa lương thiện là em. Chỉ là anh còn quá nhiều việc phải làm, không có thời gian cho chuyện yêu đương." Anh hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Y Y, sang năm anh sẽ rời khỏi Giang Châu, thời gian cũng không còn mấy ngày nữa. Em tìm thời điểm thích hợp cho Đồng Đồng biết, nó chính là con gái ruột của em đi." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.